Phế vật hay quái vật, quyển 2 chương 72, hung tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ mờ sáng Vân Lãng nhận được tin từ Vân Doãn, có kẻ gửi huyết thư đe dọa Vân gia, huyết tẩy toàn gia tộc gửi cho cả hoàng gia. Vân Lãng cùng Lam Dạ nhất thời không yên, ngay khi kết thúc trận đấu hai người đã tức tốc rời khỏi, thẳng hướng Vân gia trở về. Ròng rã 4 ngày đêm, hai người cũng về tới nơi. Vừa trở về lại nhận hung tin khác, thủy triều ma thú sắp tới. Sắc mặt ai cũng khó coi. Không chừng kẻ gửi huyết thư chính là đợi thủy triều ma thú. Lợi dụng lúc ma thú hung hãn nhất để tàn sát Vân gia, cả đế quốc. Ngày thủy triều ma thú trỗi dậy chỉ còn 5 ngày. Hoàng Hoa Tử Dạ gấp rút điều động binh chấn giữ các quan ải, đích thân chấn giữ quan ải của kinh thành. Di rời dân, tuyệt không để lại ai ở kinh thành, bởi không chết vì ma thú cũng chết vì huyết thư kia. Vân gia đề cao cảnh giác, giới nghiêm canh cần nghiêm ngặt ngày lẫn đêm. Không ai dám lơ là. Vân Lãng cao mày nhìn lên trời, càng đến gần ngày thủy triều ma thú sắc trời càng ảm đạm. Nhưng khí trời này có điểm bất ổn, sắc trời của thủy triều ma thú là màu đỏ sẫm như máu đã đông lại, còn sắc trời này âm u lạnh lẽo tối tăm giống như ám nguyên tố của cô. Vân Lãng hít hơi sâu mong phỏng đoán của bản thân sai lầm. Lam Dạ từ sau tới đem áo ngoài khoác lên người Vân Lãng. Lãng, ngươi trầm tư chuyện gì? Vân Lãng thở hơi dài đem toàn bộ suy nghĩ bản thân ra. Lam Dạ nghe xong cũng rơi vào tâm trạng của Vân Lãng. Lam Dạ định lên tiếng trấn an nhưng không biết phải nói gì. Chợt tiếng gầm lớn từ tứ phía vọng lại, bát quái đang nằm nghỉ dưới chân Vân Lãng vì tiếng động mà giật mình tỉnh giấc. Nó tỏ rõ vẻ kinh hãi, lông dựng đứng đề phòng. Vân Lãng nhìn qua nó, đem nó đặt lên vai vuốt vài cái. Vân Lãng lầm bầm trong miệng triệu hồi ma thú, ba luồng sáng vuốt ra ngoài. Vân Lãng nhìn tới hai ma thú kia ra lệnh. Lôi hỏa báo, phong điêu, các ngươi lập tức tới quan ải trợ giúp thái tử. Hai ma thú nhận được lệnh liền biến mất. Lôi hỏa báo cùng phong điêu là ma thú Vân Lãng khế ước không lâu. Chúng tư chất không bằng xà tử nhưng cũng thuộc hàng quý hiếm. Vân Lãng là nhặt được hai quả trứng từ nửa năm trước, hơn 4 tháng trước trứng nở, giờ mới có thể khế ước. Vân Lãng nhìn xà tử, chúng ta tới trợ giúp ca ca. Cả ba liền tới đại sảnh Vân gia. Vân Doãn sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế. Lãng nhi, muội tới. Vân Lãng nhẹ gật đầu. Ca ca, tiếng gầm ma thú vừa rồi huynh cảm thấy thế nào? Có âm khí, tiếng cười man rợ vang trên nền trời xám xịt. Vân Lãng toàn thân tỏa sát khí nhìn hắc y nhân trước mặt. Kẻ đã bức cô phải uống thứ nước đáng sợ kia, khiến Vân Lãng tới thế giới này, nam nhân cô từng gọi tiếng phu quân, Hà Khánh. Không ngờ tới hắn cũng xuyên tới đây. Hà Khánh lướt con mắt đỏ lòm xuống dưới, dừng lại chỗ Vân Lãng cười lớn. Nương tử, không ngờ nàng ở đây, cùng ta trở về, ánh mắt đổ dồn về Vân Lãng, cô lạnh giọng, hàn khí bức nhân, ngươi ý đồ gì, chàng cười man dở, giao toàn bộ sức mạnh của nàng cho ta sẽ tha mạng bọn họ, còn không, hắn giơ ngón tay lên miệng, huýt cái lớn, tiếng gầm rú động trời, bầu trời đen kịt ma thú, Vân Lãng đen mặt, nam nhân này quanh thân đều nồng đậm ma khí, nhất định vì hấp thụ ma hạch quá nhiều, Hà Khánh ngửa cổ lên trời hét lớn. Toàn thân hắn bất ngờ phình to, cơ thể dần biến đổi. Vân Lãng thấy hắn hóa ma thú, đúng ra là nhân thú. Cô nghiêng người đứng chắn trước Lam Dạ. Dạ nhi, nàng cùng mọi người lui lại. Vân Lãng dứt lời, bật lên cao đứng đối diện Hà Khánh. Muốn sức mạnh của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, Hà Khánh đã sớm mất kiểm soát như con thú nhào tới. Lao như viên đạn, Vân Lãng xoay vòng lớn, biến hóa. Một tay hóa trường kiếm. Trên cuộc hỗn chiến thì phía dưới cũng huyết chiến, đám ma thú theo Hà Khánh sớm nhảy xuống tàn sát, Vân Lãng một tay sử dụng ma pháp một bên huy động chiến kỹ. Hà Khánh điên cuồng tấn công, hắn chợt nhìn xuống dưới cười nham hiểm, quả cầu lớn từ miệng hắn bay xuống, Vân Lãng thầm kêu không ổn, hắn là nhắm tới Lam Dạ. Nàng đang tập trung đấu với đám ma thú dưới kia không hề hay biết. Không kịp nghĩ nhiều, Vân Lãng phi xuống dưới phá hỏa cầu. Lưng truyền cảm giác nhói. Hà Khánh nhân cơ hội Vân Lãng đưa lưng về phía mình liền giơ vuốt bổ xuống. Vân Lãng trong mắt đỏ ngầu, ám nguyên tố bao quanh cô như xúc tua. Vân Lãng lầm bầm trong miệng, từng xúc tua bổ nhào tới Hà Khánh. Hắn bỏ chạy, chân bị tóm lại, từng xúc đua ép chặt hắn đến căng cứng, muốn vắt ra nước. Hắn giãy lên gào thét nhưng bất thành, con người hắn mở lớn nhìn ngực trái bị xuyên thẳng. Xà tử từ phía sau moi tim hắn ra bóp nát, xúc tua quấn chặt đầu hắn ép vỡ tan tành, những xúc tua khác thi nhau xé toang hắn, còn duy nhất linh hồn hắn cũng bị xà tử đớp trọn xuống bụng. Chợt mây đen kéo đến, một người hắc y xuất hiện, đám ma thú theo đó dừng lại lui ra sau. Vân Lãng nhìn hắn, sau hắn là những linh hồn gào thét muốn thoát khỏi. Vân Lãng như mất kiểm soát, bên cạnh hắn là Vân Vũ, Cách Trương.